Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2165. Khóc chuyện audio.com. Cô đặc biệt tức giận. Đã dỗ không xong, chính mình đi qua đi. Tạ Tầm đem hamster mang đi ra ngoài. Thời điểm đi thang máy, để cho vật nhỏ ngồi trong tay mình. Dùng ngón tay chọc chọc bụng nhỏ mềm hồ hồ. Nói, từ hôm nay trở đi, mi liền không thể nhớ hắn. Chỉ có thể nhìn ta. Trầm Mộc Bạch, cái đồ chơi gì, cô không hiểu ra sao nhìn chằm chằm người. Sau đó đối phương liền cười, mặt mày cong cong, nhưng dễ nhìn, Trầm Mộc Bạch chắc là người sẽ không bị sắc đẹp mê đảo. Cô bây giờ còn đang tức giận, cho nên cô xoay thân thể, cái mông hướng ngay người. Sau đó, Tạ Tầm liền bóp cái mông cô một cái. Trầm Mộc Bạch, cầm thú, liền hamster đều không buông tha. Cô càng tức giận hơn, ôm một đầu ngón tay người, muốn cắn lại không dám cắn, sợ cắn người ta ra mau bệnh gì. Trầm Mộc Bạch, được rồi, đợi chút nữa mua cho ta cá khô nhỏ, ta liền tha thứ ngươi. Cá khô nhỏ không có, thức ăn mua một đống, cũng là lương thực của hamster, còn có ổ hamster xinh đẹp tinh xảo, tắm cát, đồ chơi, vật dụng. Chạy vòng đã bị cô cho tự động không thấy. Cô ở tại trong miệng túi người. Phẫn nộ gặm quần áo người. Tạ Tầm, ta lệnh cho ngươi lập tức mua thịt cho ta. Bằng không thì không xong. Lấy tiền là một cái tiểu cô nương chừng 20. Tạ Tầm đi ra ngoài không có ngụy trang. Liền một thân trang phục phổ thông. Nhưng là hắn khí chất tốt. Dáng dấp cũng rất tốt. Chỉ là đi tới, đã có người nhìn qua. Tiểu cô nương đã cảm thấy người này khá quen, không biết ở nơi nào giống như đã gặp, mấu chốt là người này cũng đẹp quá đi thôi. Thời điểm cười lên, rất đẹp, Trầm Mộc Bạch thời điểm vụng trộm leo ra khỏi túi. Dương mắt lên, liền thấy đối phương một mặt hoa si nhìn xem Tạ Tầm. Cô cúi đầu, cắn quần áo một cái, mảy may không nhu nhược. Tạ Tầm nhìn lại, ôn nhu đem vật nhỏ nhét về bên trong túi áo. Tiểu cô nương nói, soái ca, có thể cho số điện thoại sao? Tạ Tầm cười cười, uyển chuyển cự tuyệt, Trầm Mộc Bạch ở tại trong túi. Còn đang suy nghĩ hạt dưa bị Tạ Tầm vứt bỏ. Cô thật đúng là quá khó chịu. Tạ Tầm tên bại hoại này, so Hoàng Tòng An còn xấu hơn. Tiểu cô nương nhịn không được. Tại thời điểm người ra ngoài, lấy điện thoại di động ra vụng trộm chụp một tấm ảnh. Nhưng là bởi vì góc độ. Chỉ có thể chụp tới một tấm mặt bên như vậy. Tiểu cô nương biên tập một tin Weibo. Sau đó đăng lên, con thỏ An An V. Làm việc gặp phải một vị tiểu ca ca. Người thoạt nhìn rất ôn nhu. Thanh âm đặc biệt tốt nghe. Mấu chốt là dáng dấp còn rất đẹp trai. Ảnh chụp có chút không rõ ràng. Nhưng là bản nhân ta cam đoan. Chân nhân thực đặc biệt đẹp đẽ. Bổ sung ảnh chụp. Tiểu cô nương bình thường cũng là một người lăn lộn trong vòng. Fan hâm mộ mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng có mấy vạn. Chưa được vài phút, dưới Weibo có hơn 10 cái comment lại. Hoàn hoàn bàn chân nhỏ. Trời ơi, thần nhan, quỳ cầu chính mặt a, đây cũng quá đẹp rồi a, tiểu tranh tử. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, nhan chị cũng quá cao. Có nhận biết vị tiểu ca ca này hay không? Tình thiên mạnh khỏe, trong vòng 5 phút, ta muốn lấy được toàn bộ tư liệu nam nhân này. Song tử lang, bên mặt đều dễ nhìn như vậy. Ngay mặt còn như nào? Quỷ cầu tư liệu a, người hảo tâm giúp đỡ chút. Sơn chi hương hoa, đôi chân dài, máu mũi, không qua thời gian 2 giờ. Bình luận đã vượt ngàn, đồng thời còn có xu thế càng ngày càng nóng. Thế giới xem mặt là cường đại. Trừ bỏ phía dưới xuất hiện mấy cái đòn khiêng tinh, còn có mấy cái cà khịa thì cái khác đều rất hài hòa. Đơn giản liền là lại cái gì bên trong ngành giải trí khắp nơi soái ca. Dạng nhan này cũng không tính được cái gì, hoặc chính là cái mũi thẳng như vậy. Hẳn là đi làm giải phẫu đi. Cách chương.